Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, con nghe mẹ, sao cơ, là thật à mẹ, vâng, con sẽ về liền, tạm biệt mom, tiểu thuyết vui mừng tắt điện thoại. Mẹ cậu à, Tiểu Phong hỏi. Ừm, có việc gì vui sao? Tiểu Đan tò mò. Ừ, Tiểu Thuyết mỉm cười hạnh phúc, mai tớ nói cho các cậu biết. Tớ cần về Mỹ gấp. Tiểu Phong, cậu đặt cho tớ cái vé máy bay nhé. Ừm, cậu muốn đi bao giờ? Càng nhanh càng tốt, ok, việc đó cứ để tớ. Còn Tiểu Đan, cậu giúp tớ triệu tập mọi người trong ban nhé. Tối nay tớ sẽ gặp mọi người để nói lời tạm biệt. Ok, Tiểu Đan gật đầu, nhưng lần này cậu đi lâu à, sao phải triệu tập mọi người? Ừm, có thế 2 tháng, đến sinh nhật của tớ. Tớ sẽ về, lâu nhỉ, Tiểu Vi xị mặt, Tiểu Vi, cậu giúp tớ triệu tập 4 tên đó nhé. Ngày mai, tớ muốn tổ chức tiệc chia tay. Ừ, tại đâu đây? Enzo Odevo, được rồi, tớ sẽ triệu tập họ. Thật á, bố cậu tỉnh lại rồi sao? Tiểu Phong vui mừng, ừm, mẹ tớ bảo như vậy. 5 năm, kể từ ngày bố bị tai nạn giao thông. Bây giờ thì tốt rồi. Bố tớ đã tỉnh, Tiểu Tuyết cười, cô vui lắm, vậy thì tuyệt quá, chắc cậu hạnh phúc lắm. Tiểu Đan vui mừng, ừ tớ vui lắm, vui vô cùng, cô cười rạng rỡ, nụ cười của cô làm Hạo Thiên vui lay. Với một người sớm thiếu đi tình yêu thương của bố thì có lẽ đó là một niềm vui lớn. Cậu mỉm cười suy ngẫm, vậy khi nào em trở lại? Hạo Thiên hỏi, khoảng 2 tháng hoặc hơn, đến sinh nhật của nó. Nó sẽ về, Tiểu Phong thêm vào, sinh nhật cô ấy, có phải là 12, 12 không? Ừm, Tiểu Phong gật đầu, chà, cậu nhớ sinh nhật của nó sao? Thật là khâm phục đấy. Tiểu Đan suýt xoa, anh cũng nhớ sinh nhật của em mà. Thiên Lâm ngồi bên dãy nãy, có gì đáng khâm phục đâu chứ? Nhưng bọn họ chưa thành đôi. Liệu trước đó thì anh có nhớ không? Tiểu Đan chu môi, thôi nào. Tại Thiên Lâm đang ghen tị vì cậu khen Hạo Thiên đó. Tiểu Tuyết mỉm cười nhìn bạn. Ghen tị gì chứ? Thiên Lâm bĩu môi, mắt Tiểu Đan sáng rực lên. Nhìn chằm chằm vào Thiên Lâm. Giọng ngọt ngào, anh yêu, anh đang ghen đúng không? Làm gì có? Thiên Lâm đỏ mặt ấp úng vì bị nói trúng tim đen. Xem anh kìa, mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa. Tiểu Đan váo mặt cậu. Trêu, này, em làm cái gì vậy? Thiên Lâm càng đỏ mặt hơn. Cắt nhẹ, mọi người nhìn cậu, cười lớn, trông Tiểu Đan và Thiên Lâm cứ như vợ chồng mới cưới ấy. Thân mật và đáng yêu vô cùng. Sân bay, chị đến rồi, tụ anh cúi chào Tiểu Tuyết. Ừ, Tiểu Tuyết gật đầu. Để em cầm hành lý giúp cho. Tụ anh lễ phép, để chị cầm được rồi. Em vào trước đi, vâng. Chào mọi người, tụ anh cúi đầu chào rồi bước vào trong. Ủa, sao tụ anh lại ở đây? Nó đi cùng cậu à? Tiểu Phong ngạc nhiên. Ừm, có chuyện này tớ vẫn chưa nói với các cậu. Chuyện gì vậy? Tiểu Vi tò mò. Thật ra, tụ anh là em họ tớ. Cái gì? Tiểu Phong ngạc nhiên. Vậy sao lâu nay cậu không nói? Tiểu Vi hỏi dồn. Thì, xin lỗi, tớ không có ý định giấu các cậu đâu. Chỉ là chưa nói thôi. Vậy lần này nó cũng về thăm ba cậu à? Tiểu Đan hỏi. Ừ, dĩ nhiên là phải về thăm bác của nó rồi. Mà thôi, tớ đi đây nhé, đi mạnh khỏe nhé, nhớ gọi điện cho bọn tớ. Tiểu Vi ôm lấy bạn thì thầm. Ừm, tớ sẽ gọi điện mà. Vỗ vai bạn, cô mỉm cười, mà Hạo Thiên đâu, cậu ta không đến à? Tiểu Phong hỏi, hình như cậu ấy có việc gấp cần giải quyết. Gia Kiệt nói, tạm biệt mọi người, Tiểu Tuyết vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng đi. Trong lòng có chút hụt hửng. Đi mạnh khỏe nhé, Tiểu Đan nói lớn. Ừ, Tiểu Tuyết quay đầu lại trả lời. Mọi người về đi, bye, đợi đã. Hạo Thiên chạy vào sân bay, lướt qua các bạn của cậu. Cậu tiến về chỗ Tiểu Tuyết. Cho em nè, cậu chia ra một hộp quà nhỏ được bọc giấy hoa tối màu xinh xắn. Gì vậy, quà cho em, mong em sẽ về sớm. Cảm ơn, Tiểu Tuyết mỉm cười nhận lấy món quà. Hạo Thiên ôm lấy cô, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, anh có thể đến tìm em không? Không, đừng đến, vậy làm sao để anh thôi nhớ em đây? Tôi không biết, trễ rồi, cô nhắc, anh biết, 2 phút nữa thôi, cho anh ôm em thêm 2 phút nữa thôi. Hạo Thiên ghì chặt cô, thì thầm, hai bộ trôi qua, Hạo Thiên buông cô ra một cách luyến tiếc. Tiểu Tuyết nhìn anh, mỉm cười rồi nhẹ nhàng dướn người lên. Cô giặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Chờ tôi nhé, khi nào tôi trở lại tôi sẽ cho anh câu trả lời. Ừ, anh sẽ chờ. Nhưng câu trả lời gì cơ? Cậu ngơ ngác, câu trả lời chuyện có cho anh một cơ hội không? Cô mỉm cười nói rồi quay lưng đi. Anh nhất định sẽ chờ. Anh yêu em, Tiểu Tuyết. Hạo Thiên hét lên, em cũng yêu anh. Cô mỉm cười, khẽ cất tiếng nói. Khẽ thôi, chỉ mình cô nghe thấy. Cách chương.